mà đối với hạng cao thủ như Hồng Phất Nữ, muốn nương tay thật chẳng khác gì tự sát cả. Phục Khiên lắc đầu thở dài tán thưởng, nữ trung hào kiệt khiến người ta thật bội phục, Lý phu nhân, xin mời. Hồng Phất Nữ ung dung chậm rãi bước lên bậc thang, khi nàng đến bên Lý Thế Dân, Phục Khiên mới cởi bỏ ngoại bào, lộ ra thân hình to lớn, cười lên ha hả. Không biết bàng huynh dùng binh khí gì vậy? Bàng Ngọc thản nhiên, binh khí là vật bất thường, không tiện sử dụng ở nơi thanh nhã thế này, chi bằng chúng ta dùng tay không chơi đùa mấy chiêu quyền cước ý vương tử thế. Góc truyện audio.com, nào, người này quả không hổ danh là nhân vật oai trấn quan trung, trong lời nói ẩn tàng đao kiếm, đoạt lấy tiên cơ chiếm quyền chủ động. Phục Khiên mỉm cười, bất thường hay không, chỉ là ý niệm của con người mà thôi, bàng huynh đã có nhã hứng như vậy thì Phục mỗ cũng có một đề nghị khác. Chúng nhân đều thấy hiếu kỳ im lặng lắng nghe. Khấu Trọng ghé miệng sát tai Tống Ngọc Chí thủ thì, thượng chiến dùng tâm, hạ chiến dùng lực, Hảo Chí Chí có phải đã động tâm vì người này không? Ồ, Tống Ngọc Chí thúc mạnh cùi trỏ vào mạng sườn Khấu Trọng, không thèm quay lại nhìn gã. Ánh mắt Phục Khiên quét về phía hai người, mỉm cười vui vẻ, Khấu Trọng chỉ biết cười khổ đáp lại. Nhãn thần Bàng Ngọc không rời khỏi Phục Khiên một giây một khắc, trầm giọng nói. Xin vương tử chỉ giáo, chúng nhân vội vàng chăm chú chờ nghe Phục Khiên lên tiếng. Cách chương.